Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, chương 103 chapter 127 chapter 127 Phùng Diễm Đại Sư bị Hayley Đại Sư như vậy giáp mặt đâm một phen. Trên mặt biểu tình càng thêm không tốt, bất quá trải qua Hayley Đại Sư nhắc nhở, Phùng Diễm Đại Sư cuối cùng nhớ lại nơi này là Thiên Khiển Quân Đoàn Tổng Bộ. Không phải nàng liên bang viện nghiên cứu, hiện tại ở đối diện chính là Thiên Khiển Quân Đoàn tối cao thống soái. Không phải nàng thuộc hạ, nhưng là nhiều năm qua bị người truy phủng trải qua làm Phùng Diễm Đại Sư rất khó cúi người cấp. Scott xin lỗi, hơn nữa Hayley Đại Sư nói, càng là làm Phùng Diễm Đại Sư cảm thấy chính mình hạ không được đài. Tức giận đến miệng đều ở run run, lại bởi vì tự giữ thân phận không thể nói cái gì ném thân phận nói. May mắn lúc này phía sau lại có người mở miệng ngắt lời. Xem như cất Phùng Diễm Đại Sư một cái xuống bậc thang. Các ngươi như thế nào còn đứng nơi này? Mở miệng đúng là vừa xuất hiện liền kéo Roca chạy Tổng thống các hạ Hiên Viên Thừa Thiên. Hiên Viên Thừa Thiên tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là phía trước này sáu người chi gian không khí giống như không phải thực hảo. Đặc biệt Phùng Diễm Đại Sư biểu tình banh đến gắt gao, còn trừng mắt biểu tình nhẹ nhàng Hayley Đại Sư. Trường hợp này vừa thấy liền biết vừa mới khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Thân là liên bang tổng thống các hạ, hắn liền tính không nghị thăng vũng nước đục này cũng không mở miệng không được đánh vỡ hiện trường không khí. Nhìn đến Hiên Viên Thừa Thiên rốt cuộc xuất hiện, chính mình cũng có một cái xuống bậc thang. Phùng Diễm Đại Sư mới đem lộ ra ngoài cảm xúc thu liễm lên, bưng biểu tình Phùng Diễm Đại Sư cuối cùng có ngày thường đối ngoại thần thái. Như vậy một vòng lại đây, ngũ tử mặc hiện tại cũng biết trước mắt cái này làm hắn chán ghét bác gái là ai. Chẳng qua biết về biết, hắn trong đầu đã có một đống lớn ngọa tàu ở không ngừng Space Money. Trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết liên bang viện nghiên cứu viện trưởng Phùng Diễm Đại Sư. Không thể nào, đây là muốn quậy kiểu gì uy, vị này đại sư là cái dạng này tính cách, hắn có thể cùng nàng có thể hài hòa giao lưu mới là lạ. Giảng thật, ngũ tử mặc kỳ thật nhất không thích chính là cùng loại Phùng Diễm Đại Sư loại tính cách này người giao lưu, bởi vì thật sự là không phải cùng cái thế giới, căn bản nói không tới a. Nghĩ đến tương lai hắc ám nhật tử, vẻ mặt úc túy ngũ tử mặc bản năng hướng Scott bên người nhích lại gần. Scott không biết ngũ tử mặc không song tâm tình, nhưng là có thể cảm nhận được bên người thiếu niên hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Giơ tay vỗ vỗ ngũ tử mặc bả vai, không tiếng động an ủi. Khụ khụ, Hiên Viên Thừa Thiên nhìn mắt Phùng Diễm Đại Sư, còn có mặt khác mấy người, cuối cùng tầm mắt ở Scott cùng ngũ tử mặc hai người trên người qua lại, phát hiện không ai mở miệng, hắn đành phải ho khan một tiếng nhắc nhở một chút thân là chủ nhân ra Scott, không cần đem bọn họ này đó khách nhân ném ở một bên a. Liền tính ngươi lo lắng nhà của ngươi thiếu niên cũng giống nhau. Hai vị nguyên soái, hai vị đại sư, chúng ta vẫn là tới trước phòng họp rồi nói sau. Scott nhìn mắt không ngừng cho hắn nháy mắt ra dấu Hiên Viên Thừa Thiên, trầm ổn thanh âm, nhàn nhạt mở miệng nói, cách nhị cùng Hiên Viên Nghệ, hai vị này nguyên soái đương nhiên không ý kiến. Không đúng, Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại sư hai người lẫn nhau xem một cái, cuối cùng cũng cùng gật gật đầu. Hiện tại bọn họ còn đứng ở người đến người đi hàng chạm, căn bản không thích hợp nói như vậy chuyện quan trọng. Bất quá ngũ tử mặc lại lôi kéo Scott góc áo. Ở Scott quay đầu tới thời điểm, nhón chân ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta đi theo lai bọn họ cáo biệt. Scott gật gật đầu, trả lời, đi thôi, cùng nguyên soái đại nhân báo bị xong. Ngũ tử mặc đối với Hayley đại sư còn có còn lại mấy người xin lỗi nói, ngượng ngùng. Ta bằng hữu phải đi, ta muốn đi đưa bọn họ. Hai vị nguyên soái cùng tổng thống các hạ đều biết ngũ tử mặc thân phận, vị này siêu cấp thiên tài, ba người thái độ đương nhiên phi thường hảo. Hayley đại sư cùng ngũ tử mặc ở chung quá một đoạn thời gian, biết ngũ tử mặc bằng hữu là ai, đương nhiên cũng không ngại hắn rời đi. Chỉ có không biết ngũ tử mặc thân phận Phùng Diễm đại sư cau mày, cuối cùng lại cũng chưa nói cái gì. Lấy thân phận của nàng, căn bản không cần cùng một cái không có thức tỉnh bình thường thiếu niên nói chuyện. Ngũ Tử Mặc nhưng không thèm để ý Phùng Diễm đại sư, trong mắt lạnh nhạt. Cùng mọi người xin lỗi một tiếng, lập tức xoay người chạy. Nói hắn yêu cầu bình tĩnh một chút. Nếu nghiên cứu kiểu mới năng lượng cháo thật sự yêu cầu cùng vị này Phùng Diễm đại sư giao tiếp, hắn tình nguyện kéo đến nhất thời là nhất thời. Scott nhìn đến Ngũ Tử Mặc chạy đến lai đám kia nhân thân biên sau mới đối với đứng ở tại chỗ mọi người ý bảo. Ngũ Tử Mặc chạy xa sau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai vị nguyên soái còn hảo chút, vị kia Phùng Diễm đại sư áp lực thiệt tình đại. A Mặc ngươi như thế nào chạy tới? Nguyên bản tập hợp đệ nhất trường quân đội mọi người ở đại lực nói ra giải tán sau, cũng phát hiện Scott bị này nguyên soái đại nhân thân ảnh. Đồng thời cũng chú ý tới đứng ở nguyên soái bên người Ngũ Tử Mặc. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc hiện tại công nhận hơn tới càng cao. Ai kêu hắn cả ngày cùng tinh tế nam thần Scott An Man nguyên soái quậy với nhau đâu. Còn không nói hắn cùng nguyên soái hai người chi gian làm người phi thường dễ dàng hiểu lầm không? Khí, làm Ngũ Tử Mặc ở đệ nhất trường quân đội này đàn thực tập sinh trung danh khí lớn hơn nữa. Lai bọn họ cùng huấn luyện viên từ biệt sau, nguyên bản còn muốn tìm Ngũ Tử Mặc. Bất quá nhìn đến Ngũ Tử Mặc đứng ở Scott bên người giống như đang chờ người nào. Đặc biệt đang xem đến mặt khác hai cái quân đoàn nguyên soái cùng với tổng thống các hạ chuyên trúc. Chiến hạm cùng xuất hiện ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Lập tức nghĩ tới khẳng định là có chuyện quan trọng. Lai đám người cũng không có khả năng đem Ngũ Tử Mặc cấp hô qua tới. Bất quá không cần bọn họ kêu, Ngũ Tử Mặc cư nhiên chính mình chạy tới, không cho người cảm giác kỳ quái mới là lạ. Không a, các ngươi không phải phải đi sao? Liền tưởng cùng các ngươi nói tiếng tái kiến. Ngũ Tử Mặc duỗi tay ôm Lai bả vai, cười tủm tỉm mở miệng nói, mô cha các ngươi tuy rằng lưu tại thiên khiển quân đoàn, bất quá tương lai gặp mặt cơ hội hẳn là rất ít. Ngũ Tử Mặc biết lấy mô cha năng lực của hắn, lưu tại thiên khiển quân đoàn một chút cũng không kỳ quái. Chẳng qua đối lập khởi hắn cái này kỹ thuật nhân viên, mô cha bọn họ hẳn là sẽ trực tiếp ra tiền tuyến. Mô cha những cái đó có thể lưu tại thiên khiển quân đoàn người, nghe được Ngũ Tử Mặc nói như vậy, tất cả đều cười hì hì thò qua tới vỗ vỗ Ngũ Tử Mặc bả vai. Được, Ngũ Tử Mặc ngươi tuy rằng là kỹ thuật trạch, nhưng là như thế nào cũng nên có mạo phao thời điểm. Tỷ như lần trước cái kia, ngươi hiểu, cho nên chúng ta gặp mặt cơ hội hẳn là không ít. Nếu là bình thường kỹ thuật viên, gặp mặt cơ hội xác thật rất ít, nhưng là Ngũ Tử Mặc cũng không phải là bình thường kỹ thuật viên. Lấy năng lực của hắn, tương lai gặp mặt cơ hội rất nhiều. Thiết Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết mô cha lời này là có ý tứ gì. Liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi lời này tiền đề là các ngươi muốn trở thành thiên khiển quân đoàn tinh anh trong tinh anh. Vẫn là trung thành nhất cái loại này. Nếu không đều là mây bay, a mây bay, chỉ có như vậy mới có thể được đến Scott cùng Rocky ưu ái. Thí nghiệm quan trọng trình tự khi mới có thể làm cho bọn họ gia nhập. Tỷ như lần này kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống, trừ ra Rocky phụ trách kia tao chiến hạm, còn lại 8 tao chiến hạm người phụ trách cùng với binh lính tất cả đều là đối Scott tuyệt đối trung thành tâm phúc. Cũng bởi vì quan hệ mật thiết, bọn họ mới có tâm tư nhớ thương chen ngang vấn đề. Nếu có thể, bọn họ kỳ thật càng muốn đến Ngũ Tử Mặc vị này nguyên soái phu nhân trước mặt soát một chút hào cảm. Độ gì đó, đúng vậy, Ngũ Tử Mặc ở hắn không biết thời điểm đã bị nguyên soái đại nhân tâm phúc nhóm tiêu thượng nguyên soái phu nhân cái này nhãn. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ngàn vạn không cần coi thường chúng ta năng lực, có thể tiến vào thiên khiển quân đoàn đã làm mô cha bọn họ đủ hưng phấn. Bất quá nhìn đến Ngũ Tử Mặc, mô cha đám người mục tiêu càng thêm rộng lớn. Gia nhập thiên khiển quân đoàn tính cái gì? Bọn họ muốn trở thành thiên khiển quân đoàn tinh anh trong tinh anh. Hành hành hành, ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt. Mô cha bọn họ hiện tại vẻ mặt tiêm máu gà bộ dáng, Ngũ Tử Mặc khẳng định sẽ không cấp tiêm máu gà các bạn nhỏ tới nước lạnh. Hơn nữa hắn xác thật cũng đối mô cha bọn họ có tin tưởng. Lai nhìn đến Ngũ Tử Mặc cùng mô cha bọn họ sau khi nói xong, ánh mắt dãy dụa hạ, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng cùng Ngũ Tử Mặc mở miệng nói, A Mặc, ta sẽ tưởng ngươi phúc. Lai ngươi lời này như thế nào, nghe chúng ta muốn sinh ly tử biệt như vậy. Ngũ Tử Mặc còn tưởng rằng Lai muốn cùng chính mình nói cái gì đâu, cư nhiên tới như vậy một câu, không khỏi phụt cười ra tới. Ta tuy rằng hiện tại đã gia nhập Thiên Khiển quân đoàn, bất quá đệ nhất trường quân đội bên kia, có rảnh ta cũng là sẽ trở về nhìn xem Monster a. Lai còn tưởng rằng tiểu đồng bọn gia nhập Thiên Khiển quân đoàn sau liền sẽ không lại hồi trường học chính thương tâm đâu, đột nhiên nghe được Ngũ Tử Mặc như vậy một câu, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lai ta cùng Mô Cha bọn họ bất đồng a, Mô Cha bọn họ là tốt nghiệp, đương nhiên không có khả năng lại hồi học viện. Ta tuy rằng gia nhập Thiên Khiển quân đoàn, nhưng là học tịch còn treo ở đệ nhất trường quân đội đâu. Thật muốn nói, ta như cũ là đệ nhất trường quân đội học sinh. Hơn nữa đừng quên Miria chủ nhiệm a, nhắc tới vị này hậu cần hệ chủ nhiệm. Ngũ Tử Mặc hiện tại như cũ có điểm lòng có xúc động cảm giác. Nếu ta không rên một tiếng liền chạy, ngươi nói Miria chủ nhiệm có thể hay không giết đến Thiên Khiển quân đoàn. Ngoặc kép ngoặc kép, hảo đi. Trải qua Ngũ Tử Mặc như vậy vừa nói, Lai cũng trầm mặc. Ở đây chỉ cần là hậu cần hệ, gặp qua vị kia Miria chủ nhiệm đều trầm mặc. Không trách Ngũ Tử Mặc đối vị kia Miria chủ nhiệm đều như vậy lòng có xúc động, bởi vì vị kia chủ nhiệm thật sự sẽ hướng Ngũ Tử Mặc nói như vậy. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc vị này học sinh phi thường vào được nàng pháp nhãn, nếu không cũng sẽ không cố ý cấp Ngũ Tử Mặc khai tiểu táo. Đối vị này có nửa sư tình nghĩa Miria chủ nhiệm, Ngũ Tử Mặc là phi thường kính trọng, liền tính phải rời khỏi đệ nhất trường quân đội, khẳng định là muốn đích thân cùng đối phương từ biệt. Vậy ngươi khi nào trở về lại ta cấp tin tức biết Ngũ Tử Mặc sẽ hồi đệ nhất trường quân đội. Lai yên tâm, còn tưởng rằng không thể cùng tiểu đồng bọn gặp mặt, hiện tại xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngũ Tử Mặc thân phận có lẽ thực mẫn cảm, nhưng là Scott sẽ không bởi vì Ngũ Tử Mặc năng lực liền đem hắn giam cầm ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ. Sau đó Mỹ Kỳ danh rằng là vì bảo hộ Ngũ Tử Mặc. Ngu xuẩn như vậy sự tình, nguyên soái đại nhân mới sẽ không làm được ra tới. Ngũ Tử Mặc ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ có tuyệt đối tự do, liền tính hắn tưởng rời đi Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ cũng dễ dàng, chỉ cần cùng Scott báo bị một tiếng là được. Đến nỗi như thế nào an bài người bảo hộ tay, đây là Scott yêu cầu suy xét vấn đề, không thành vấn đề. Có rảnh ta sẽ đi đệ nhất trường quân đội xem các ngươi, gần đoạn thời gian khẳng định là không rảnh. Bất quá quá đoạn thời gian khẳng định có không. Hắn tuy rằng thích làm nghiên cứu, nhưng là hắn thật sự không muốn chết ở nghiên cứu trên đài mặt. Có rảnh Ngũ Tử Mặc cái này tử trạch cũng là sẽ đi ra ngoài thông khí một chút, hấp thu một chút mới mẻ không khí. Hết chương.